Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe là khi mà hành thiền thì một người cần phải giữ chánh niệm trên bất cứ cái đề mục nào mà đang sanh khởi trong hiện tại, dù là đề mục chính hay là đề mục phụ. Một người cần phải ghi nhận những cái đề mục ấy với sự hướng tâm tinh tấn và duy trì chánh niệm để mà tâm có thể an trụ trên những cái đề mục. Khi tâm an trụ trên đề mục thì phiền não, có thể những cái phiền não mà sanh khởi khi mà một người thiếu chánh niệm sẽ được đẩy lui. Và có đôi khi cái sự tinh tấn của người thiền sinh yếu kém thì chánh niệm sẽ bị yếu đi, tâm sẽ không có an trụ, tâm sẽ chợt ra khỏi cái đề mục hành thiền và tâm chạy theo một cách tự động đến những cái dục cảnh. Và khi mà cái tâm nó như vậy thì người thiền sinh phải ghi nhận những cái loại tâm này. Khi mà tâm nó chạy theo những cái trần cảnh, những cái ái dục, tức là có những cái tâm mà nó liên kết với tham hay là sân, nó sanh khởi, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận cái tâm này ngay lập tức. Khi mà một cái tâm nó chạy đến những cái đối tượng mà không có vừa ý, thì cái tâm liên kết với cái sự sân hận có thể sanh khởi. Mà khi mà như vậy thì người thiền sinh phải ghi nhận cái tâm này ngay lập tức. Nói tóm lại, bất cứ cái tâm nào hoặc là những cái tâm bất thiện liên kết với tham ái, sân hận, sanh khởi, những cái tâm trong sạch hay là tâm lấm nhơ, bất cứ cái tâm nào mà nó sanh khởi thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó ngay lập tức. Đó gọi là niệm tâm. Khi mà một người cảm thấy có cái sự tham ái thì người đó phải niệm cái tâm tham ái đó ngay lập tức, niệm nó như là nó vậy. Khi mà một người kinh nghiệm một cái tâm sân hận thì người đó phải ghi nhận cái tâm sân hận đó ngay lập tức như là nó là vậy. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ, người đó hành thiền để mà ngăn ngừa những cái bệnh của tâm được sanh khởi. Và khi mà những cái tâm bệnh này mà nó sanh khởi thì người thiền sinh phải ghi nhận nó ngay lập tức. Nếu mà ghi nhận được như vậy thì cái tâm mới được giải thoát khỏi những cái phiền não như là sự tham ái, vân vân. Và nhờ như vậy mà tâm sẽ trở nên trong sạch, trở nên thiện. Khi mà hành thiền, các thiền sinh được hướng dẫn là phải ghi nhận cái đề mục chính và ghi nhận không có thiếu sót. Ghi nhận như vậy gọi là tỉnh giác, Appamada. Đôi khi sự tinh tấn, chánh niệm, định trở nên yếu thì phiền não nó sanh khởi. Người thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái tâm bệnh. Thì khi mà cái trường hợp này nó xảy ra thì người thiền sinh phải ghi nhận ngay lập tức. Nhờ như vậy mà phiền não sẽ được đẩy lui. Khi mà một người ghi nhận những cái tâm bất thiện, cái tâm của người ấy sẽ được giải thoát khỏi những cái phiền não. Người thiền sinh sẽ thoát khỏi cái tâm bệnh. Niệm như vậy gọi là niệm tâm. Nhưng mà không có nói là chỉ có niệm cái tâm không thôi. Nếu mà muốn giải thích về những cái trường hợp niệm tâm thì nó sẽ tốn rất là nhiều ngày. Mà nếu mà để cho Ngài Thiền Sư giải thích thì nó sẽ tốn quá nhiều thì giờ. Mà Ngài sẽ không có đủ thì giờ để mà giảng về Pamada và Appamada. Ngoài ra, Ngài Thiền Sư muốn giảng cho chúng ta nghe về hai cái từ là gọi là vừa ý và nghịch ý, Anuroda và Viroda. Vừa ý là những cái gì mà làm cho mình ưa thích, làm cho mình có tham ái. Còn nghịch ý là cái gì mà mình không thích, cái gì mà mình ghét. Đây là một cái trạng thái của cái tâm sân. Thì khi mà hành thiền tứ niệm xứ, người thiền sinh cần phải ghi nhận cái sự vừa ý và cái sự nghịch ý, cả hai đều phải ghi nhận. Đó là con đường trung đạo. Trong sách có nói rằng nếu mà những cái sự việc mà nó không có xảy ra như là mình mong muốn thì đó gọi là nghịch ý. Chẳng hạn như khi mà một cái thân thể của một người được cân đối thì người đó hài lòng, nó vừa ý với người ấy thì người đó thích. Nếu mà không được như vậy thì nó nghịch ý, người đó sẽ không thích, người đó sẽ không có sự kiên nhẫn với cái sự việc đó. Con người thì thích cái thân thể của mình nó đẹp. Nếu mà nó không có đẹp như là ý mình muốn thì nó sẽ là nghịch ý, nó không có như là ý mình muốn. Thường thường những cái điều nghịch ý nó xảy ra khi mà một người thấy có những cái điểm thiếu sót, những cái khuyết điểm ở trên cái thân thể của mình. Thì khi mà những cái trường hợp này xảy ra thì người thiền sinh cần phải ghi nhận ngay lập tức. Ghi nhận bất cứ cái gì mà nó nghịch ý, nó sanh khởi. Khi mà một người nhìn thấy cái khuyết điểm của mình, khi mà một người có cái lòng tham ái vì thấy một cái việc gì mà nó vừa ý mình, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận cái đề mục này ngay lúc mà nó đang sanh khởi và ghi nhận nó như là nó là vậy. Trong sách có nói là những cái điều mà vừa ý mình nó bắt nguồn từ cái sự thành tựu ở trong cái đời sống của một người. Cho nên chúng ta nên thận trọng với cái điều này. Chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái điều gì tốt hay là xấu, những điều mà chúng ta ưa thích hay là chúng ta không ưa thích. Khi mà gặp một cái điều gì mà nó khiếm khuyết, nó thiếu sót ở mình thì mình sẽ không có hài lòng, mình sẽ cảm thấy nghịch ý, mình sẽ thiếu kiên nhẫn. Để tránh cái trường hợp này, chúng ta cần phải ghi nhận nó ngay lập tức để cho chánh niệm có được cái sức mạnh. Khi mà một người gặp những cái đối tượng mà vừa ý thì chúng ta cũng phải ghi nhận ngay lập tức với chánh niệm để tránh với lại cái tâm vừa ý, ưa thích. Nói tóm lại, chúng ta cần phải ghi nhận với chánh niệm bất cứ một cái đề mục nào nó sanh khởi, đề mục tốt hay là xấu. Những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, khi mà nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức. Nhờ ghi nhận như vậy mà cái sự tham ái sân hận không có sanh khởi. Ghi nhận như vậy là chúng ta đi trên con đường trung đạo. Khi mà một người hành thiền, người ấy cần phải ghi nhận tất cả những cái ý nghĩ. Và người đó không nên nghĩ rằng tôi chỉ có muốn ghi nhận những cái đề mục này và tôi không có ghi nhận các đề mục kia. Người thiền sinh không có chọn lựa những cái đề mục mà để ghi nhận. Các thiền sinh nên cẩn thận về cái vấn đề này. Khi mà hành thiền thì các thiền sinh làm những cái việc thiện, những cái việc mà không có bị chê trách. Làm được như vậy gọi là Appamada, tỉnh giác. Nhưng mà một người cần phải hiểu là nó có nhiều cái loại thiện nghiệp và những cái loại thiện nghiệp này nó khác nhau như thế nào. Chẳng hạn như bố thí. Bố thí giúp đỡ những người khác về tài vật. Hay là trì giới. Trì giới là để kiểm soát chính mình, không có làm những cái điều bất thiện, và để bảo vệ những cái người khác không có bị hiểm nguy. Và đào luyện tâm. Đào luyện tâm là để ngăn ngừa những cái phiền não nó sanh khởi. Và nếu mà trong trường hợp những cái phiền não nó sanh khởi thì phải chữa trị nó ngay lập tức. Hành thiền minh sát là để loại bỏ những cái phiền não trong khoảnh khắc và làm yếu đi những cái phiền não ngủ ngầm cho đến khi đạt được cái đạo quả thì sẽ hoàn toàn cắt bỏ những cái phiền não. Như vậy, mỗi một cái thiện nghiệp này nó có một cái khả năng của nó. Cho nên khi mà một người nghĩ rằng mình tỉnh giác có Appamada để làm những cái điều thiện nghiệp khác nhau này, thì phải biết là mình cần phải làm cái thiện nghiệp nào mà nó quan trọng nhất và không làm cái thiện nghiệp nào mà nó không quan trọng bằng. Một người cần phải làm những cái thiện nghiệp nào mà cao thượng nhất, và khi mà đang làm những cái thiện nghiệp cao thượng nhất thì không có nên làm những cái thiện nghiệp thấp hơn. Câu có một cái câu tục ngữ ở bên Miến Điện nói rằng để có được 1.000 đồng thì một người phải hy sinh bỏ đi 100 đồng. Nếu mà muốn có được 100 đồng, một người có thể tinh tấn một cách bình thường. Nhưng mà nếu mà người đó hiểu rằng để có được 1.000 đồng mà một người cần phải cố gắng tinh tấn nhiều hơn, thì người đó phải biết bỏ đi cái sự tinh tấn để có được 100 và tinh tấn hơn để có được 1.000. Khi mà một người làm một cái thiện nghiệp mà cao thượng nhất, đó là đạt được cái tuệ đạo và quả. Khi mà người thiền sinh hành thiền thì không có nên chú trọng đến những cái thiện nghiệp khác mà nó không có cao thượng bằng. Một người cần phải hành thiền với cái sự chánh niệm liên tục, phải duy trì cái chánh niệm để cho cái tâm được an trụ trên đề mục. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể phân biệt được cái đặc tính thật, cái thật tánh của những cái sự vật. Do đó người thiền sinh phải xem cái việc hành thiền giữ chánh niệm liên tục là quan trọng nhất. Suy nghĩ được như vậy là một người có trí tuệ. Đức Phật có dạy hai cái chữ, một là từ bỏ, hai là lấy vào. Thì một người cần phải biết là mình lúc nào mình phải bỏ ra một cái gì để có thể lấy vào một cái gì quý giá hơn. Khi mà một người có hai vật thì một người phải nhìn một cái gì làm cái gì để nó đem lại cái sự lợi lạc cho chính mình và đem sự lợi lạc cho người khác. Và người đó sẽ làm những cái gì mà đem cái sự lợi lạc đến cho mình mà không có hại, không có làm tổn hại đến cho người khác. Một người không có nên bỏ đi cái sự lợi ích cho chính mình mà tốn thì giờ để làm những cái việc xã hội. Một người không có quên làm những cái gì mà đem lại sự lợi ích cho chính mình. Khi mà một người đang làm một cái gì để đem lại sự lợi ích cho chính mình thì người ấy phải biết bỏ đi những cái điều thiện, những cái thiện nghiệp mà nó kém quan trọng. Chẳng hạn như là tụng kinh hay là lần chuỗi hạt hay là ra làm những cái việc xã hội. Đức Phật có dạy rằng một người không có nên ra ngoài làm những cái việc xã hội giúp người khác mà quên đi những cái việc lợi lạc cho chính mình. Các thiền sinh không có nên bỏ quên, bỏ lỡ cái cơ hội để hành thiền mang lại cái sự lợi lạc cho chính mình mà đi ra làm việc cho người khác. Một người cần phải hành thiền để đem lại cái sự lợi ích cho chính mình và đồng thời không có làm tổn hại đến người khác. Một cách tự động, khi mà một người hành thiền thì người đó tự động bảo vệ những cái người khác không có bị tổn hại. Cho nên một người cần phải bỏ đi, bỏ những cái công việc mà nó không có quan trọng, nó đem lại ít sự lợi lạc, để người đó có thể lấy vào những cái gì mà nó lợi lạc hơn. Tục ngữ Miến Điện có cái câu là vứt đi một cái kim để lấy vào một cái diều, một cái búa diều. Thì một người cần phải so sánh cái gì nó quan trọng hơn để mà làm. Các thiền sinh đang thực tập ở đây thì phải thực tập và suy nghĩ mình thực tập để lấy được cái kim hay là mình thực tập để lấy được cái búa diều. Khi mà một người thực tập một cách cẩn trọng, liên tục, tỉ mỉ thì người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích. Và thực tập như vậy là thực tập tỉnh giác, Appamada. Khi mà một người thực tập giữ giới thì thân với khẩu người đó được trong sạch. Khi mà một người thực tập một cách cẩn trọng, liên tục, tỉ mỉ thì những cái phiền não không có cơ hội sanh khởi, tâm không có chạy theo những cái dục cảnh. Các thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đề mục mà đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại. Ghi nhận với sự hướng tâm, tinh tấn, với chánh niệm duy trì để cho tâm có thể an trụ trên đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm có thể phân biệt được cái bản tính thật sự của vạn pháp. Khi mà hành thiền như vậy thì không có cái cơ hội nào để cho cái tâm nó chạy theo những cái trần cảnh. Có đôi lúc cái tâm nó phóng ra thì người thiền sinh sẽ ghi nhận được, sẽ bắt được ngay lập tức. Người thiền sinh bắt được ngay lập tức là nhờ người thiền sinh hành thiền một cách liên tục, tỉ mỉ. Cho nên khi mà cái tâm nó vừa mới phóng ra là người thiền sinh biết ngay lập tức, và người thiền sinh có thể mang cái tâm đó trở lại với cái đề mục chánh. Thì có ngài thiền sư có cho một cái ví dụ là những cái con bò thì ban ngày nó ăn và ban đêm thì nó nhai lại, lãng phí thì giờ. Thì một người thiền sinh hành thiền thì không có hành thiền như vậy. Người thiền sinh hành thiền thì lúc nào cũng phải giữ chánh niệm. Khi mà hành thiền thì người thiền sinh hành thiền một cách cẩn trọng, liên tục, không có ngừng nghỉ, không có thối lui, không có bỏ cái ý chí hành thiền, không có bỏ cái trách nhiệm của một người thực tập. Thực tập một cách điều đặn, duy trì, như là một người uống thuốc. Thực tập được như vậy gọi là Appamada. Người thiền sinh hành thiền để mà đào luyện tâm ý, tập để cho cái thiền tâm của mình từ nhỏ trở nên lớn, từ yếu trở nên mạnh. Hành thiền như vậy từ ngày này qua ngày nọ, người thiền sinh phát triển cái thiện tâm mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Và hành thiền như vậy không có cái gì ở trên đời này mà hay hơn. Khi mà người thiền sinh hành thiền một cách cẩn trọng, liên tục, tỉ mỉ, người thiền sinh nên hoan hỷ rằng mình đang có những cái lời dạy của Đức Phật ở trong chính mình. Và sau này mình có thể truyền lại những cái điều mà mình học được, những cái điều dạy của Đức Phật xuống những cái thế hệ sau. Mình có thể truyền lại cho những người bạn hay là những người bà con của mình. Khi mà hành thiền được như vậy thì những cái lời dạy của Đức Phật hay là giáo pháp được duy trì, giáo pháp được truyền bá và giáo pháp được lan rộng. Trong sách có viết là khi mà một người thực tập cái giáo pháp của Đức Phật và đến khi mà không còn người thực tập nữa thì giáo pháp sẽ hết, những cái lời dạy của Đức Phật sẽ chấm dứt. Như vậy có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật sẽ hết khi mà còn không còn ai thực tập cái giáo pháp của Ngài nữa. Do đó một người cần phải học cái phương pháp đúng đắn, rồi sau đó thực tập theo cái phương pháp ấy. Thực tập như vậy gọi là tỉnh giác Appamada, và đây là một cái việc quan trọng cho tất cả mọi người. Một người cần phải thực tập một cách liên tục để có thể hoàn thành được cái lời dạy của Đức Phật, đạt được cái kết quả cao tột nhất. Đức Phật luôn luôn khuyến khích các chúng sanh bằng cách nói cái câu mỗi ngày là Appamadena Sampadetha, thì dịch là hãy luôn tỉnh giác để mà được hoàn thành. Và khi mà Đức Phật, cái câu cuối cùng trước khi mà Đức Phật nhập diệt, Ngài cũng nói cái câu Appamadena Sampadetha. Thì Sampadetha có nghĩa là những cái gì mà mình cần phải hoàn thành, phải chu toàn, phải làm cho đến xong. Appamadena có nghĩa là không có lơ là, không có rời xa chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, giữ chánh niệm một cách liên tục. Như vậy mình phải hoàn thành cái gì? Câu trả lời là phải hoàn thành ba cái pháp hành giới định huệ để có thể loại bỏ được những cái phiền não thô, chung và vi tế, những cái mà làm cho chúng sanh đau khổ nhất, đó là tham sân si. Một người cần phải thực tập cái pháp hành để có thể loại bỏ được những cái gì mà xấu xa từ thân khẩu ý. Bằng cách hoàn thành ba cái pháp hành tham, giới định huệ, phiền não sẽ được gội bỏ một cách hoàn toàn. Một người ít nhất phải cố gắng hành thiền để có thể cắt bỏ được những cái phiền não mà nó có thể dẫn cái người đó tái sanh vào khổ cảnh. Khi mà một người hành thiền tứ niệm xứ, người đó phát triển cái tuệ minh sát. Và khi mà tuệ minh sát được chín mùi thì người đó sẽ kinh nghiệm niết bàn, người đó sẽ đạt được tuệ, đạo và quả. Do đó ít nhất các thiền sinh phải thực tập với cái đích là đạt được, cắt bỏ được những cái phiền não mà nó đưa đến cái khổ cảnh, và phải thực tập với Appamada để có thể làm yếu đi, để có thể cắt bỏ những cái phiền não, mà những cái phiền não này là nguyên nhân của cái sự đau khổ. Một người cần phải thực tập giới định huệ. Bằng cách thực tập giới, những cái phiền não thô sẽ được vượt qua. Bằng cách thực tập định, những cái phiền não mà nó đè nén trong tâm sẽ được vượt qua. Khi mà một người đạt được những cái tuệ minh sát thì người đó cắt bỏ được những cái phiền não một cách tạm thời trong khoảnh khắc. Và khi mà người ấy đạt được cái đạo tuệ thì người đó sẽ cắt bỏ được phiền não mà nó không có trở lại. Để mà có thể cắt bỏ được phiền não, người thiền sinh cần phải có một cái khí giới quan trọng nhất. Tín có thể đẩy lui được phiền não một cái phần nào, và một số những cái thiện nghiệp khác cũng có thể đẩy lui được phiền não một phần nào. Nhưng mà cái khí giới quan trọng nhất là Appamatta, tỉnh giác. Nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể ngăn ngừa không có làm những cái bất thiện nghiệp qua thân khẩu ý. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể làm những cái thiện nghiệp qua thân khẩu ý. Cái việc quan trọng cho các thiền sinh là phải ngừa không có làm những cái gì bất thiện, và phải làm những cái gì có thiện, những cái gì thiện. Và muốn được như vậy thì phải dùng cái khí giới quan trọng nhất, đó là Appamatta. Khi mà một người có cái sự tỉnh giác Appamatta thì người đó sẽ không có rời xa chánh niệm. Chỉ có lúc mà đi ngủ thì người đó không có chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm phải được duy trì trong mọi thời gian. Người đó phải thực tập để chánh niệm được thiết lập một cách vững chắc cho đến khi mà hoàn thành, làm xong những cái nhiệm vụ. Các thiền sinh hiểu những cái nhiệm vụ phải làm là cái gì? Đó là phải thực tập cho đến khi mà hoàn toàn thành công. Đức Phật ở trong cái giây phút cuối thì nói cái câu Appamadena Sampadetha. Và Đức Phật khuyến khích mọi người là hãy thực tập ba cái pháp hành giới định huệ, và thực hành với cái sự tỉnh giác Appamatta. Như là các bậc cha mẹ trước khi mà qua đời có nhắn lại những cái lời nhắn nhủ cho các con, thì Đức Phật trước khi chết có nói cái câu Appamadena Sampadetha. Như vậy, cái điều quan trọng là cái sự thực tập giới định huệ. Ở đây thực tập tiếng Pali là Sikha, có nghĩa là huấn luyện, tập luyện. Thì một người cần phải học được huấn luyện một cái phương pháp đúng. Và khi mà được biết cái phương pháp đúng xong thì người đó phải hành đúng theo cái phương pháp mà mình học. Nhờ như vậy mà người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích. Và khi mà thực tập, người đó thực tập không ngừng nghỉ, thực tập cho đến khi nào mà hoàn thành được cái mục đích của mình. Và cái mục đích của mình là loại trừ phiền não. Trong chú giải có giải thích cái câu Appamadena Sampadetha, và thêm rằng những cái việc mà một người cần phải làm, nó có nhiều cái nhiệm vụ mà một người làm phải làm. Nhưng mà khi làm những cái nhiệm vụ đó thì người đó phải làm với chánh niệm, không bao giờ rời xa chánh niệm, làm với chánh niệm cho đến khi nào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Chú giải nhấn mạnh, giải thích là một người phải làm tất cả những cái nhiệm vụ của mình với chánh niệm. Do đó, các thiền sinh nên cảm thấy hứng khởi và hãy thực tập một cách cẩn trọng, thực tập với cái niềm tin trọn vẹn. Có rất là nhiều những cái nhiệm vụ mà một người cần phải làm. Và các thiền sinh hãy ghi nhận những cái lời dạy ở trong chú giải, tức là làm tất cả những cái việc mình phải làm trong chánh niệm. Cái điều quan trọng nhất là thoát khỏi bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Một người cần phải thực tập để đạt được cái giai đoạn này là không có phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Và khi mà đạt đến cái giai đoạn này thì không có nên thỏa mãn và phải tiếp tục hành thiền cho đến khi nào tất cả những cái phiền não được hoàn toàn cắt bỏ. Các thiền sinh phải thực tập ít nhất để không có phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh, và sau đó tiếp tục thực tập để tất cả những cái phiền não được cắt bỏ. Và các thiền sinh bây giờ đã hiểu cái nghĩa của cái câu tỉnh giác Appamadana. Các thiền sinh nên trân quý cái pháp môn của mình trong cái đời sống của mình. Phải luôn luôn giữ chánh niệm một cách liên tục trong toàn thời gian. Nhờ như vậy mà mình sẽ được trong sạch, cao thượng. Và Ngài Thiền Sư nói rằng, mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền, có thể được giải thoát khỏi những cái khổ cảnh, được thăng tiến và không bao giờ phải tái sanh vào khổ cảnh.